ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 136, kịch chiến, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phương Thiên Hòa ra lệnh, tại thứ nhất chiếc xe bọc thép bên trong, một cái cùng loại với tổ ong đồng dạng trang bị mở ra, từng cái lớn chừng quả đấm kim loại ong mật bị kích hoạt tong ong ong. Trên trăm con ong mật theo tổ ong làm bên trong bay ra, kim loại ong mật tốc độ cực hạn cũng không có bao nhanh, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, bọn họ cũng không có trực tiếp ở trên không trung phi hành, mà chính là sát mặt đất sử dụng các loại chướng ngại vật tiến hành yểm hộ, nhanh chóng hướng về mục tiêu tới gần. Loại này ong mật bom, am hiểu nhất cũng là vượt qua các loại phức tạp chiến trường, đến địch nhân hạch tâm vị trí sau dẫn bạo. Mà ong mật nổ uy lực của đạn ít nhất là thủ pháo viên đạn 5 lần trở lên, nhiều như vậy ong mật bom, đủ để đem chọn cái dã lang dong binh đoàn chỗ khu vực san bằng. Nhưng dã lang dong binh đoàn bên kia cũng không có khả năng ngồi chờ chết, bọn họ có cao cấp hơn quét hình thiết bị, trước tiên liền phát hiện ong mật bom. Trong nháy mắt tại mấy cái tòa nhà kiến trúc ở giữa, vô số hỏa quang toát ra, đó là nguyên một đám phun ra hỏa xà họng súng, vô số viên đạn tạo thành từng cái lưới hỏa lực rất nhanh từng mai ong mật bom bị bắn nổ. Trừ cái đó ra, còn có 10 đài chi chu hình dáng cơ giới sinh vật theo nhà bên trong đi ra. Loại này máy móc chi chu, mỗi một cái đều uyển như trâu ngé con lớn nhỏ, đương nhiên đây là còn không có đem bọn nó cái kia dài hơn 2 mét đủ chi tính toán ở bên trong, không phải vậy mỗi một cái máy móc chi chu thân dài, đều vượt qua 5 mét. Máy móc chi chu bụng đều ẩn giấu đi một đài cỡ nhỏ điện từ quỹ đạo pháo, trừ cái đó ra, bọn chúng đủ chi mũi nhọn đều như lợi kiếm đồng dạng. Rất hiển nhiên loại này máy móc chi chu thì là một loại cỗ máy giết chóc, mặc kệ là đánh xa vẫn là cận chiến, đều không có vấn đề gì cả. Đây là đời thứ mấy máy móc vũ khí. Tại thấy cảnh này về sau, Phương Thiên Hòa vội vàng tại tần số truyền tin bên trong dò hỏi. Đạn xuyên giáp chỉ có thể một chút phá phòng, hẳn là thứ ba đời. Đoàn lính đánh thuê bên trong, một tên am hiểu nghiên cứu các loại công nghiệp quân sự thiết bị lính đánh thuê, lập tức trả lời nói. Đây là liền Lâm Tinh Hải cũng nhìn thấy, phe mình bên này phản kích hỏa lực phổ thông đạn bắn vào loại kia máy móc chi chu trên thân, sẽ bị trực tiếp bắn ra, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là đạn xuyên giáp cũng chẳng qua là lưu lại một lớn chừng ngón cái hố bom, nhưng thương tổn như vậy, căn bản cũng không ảnh hưởng loại này máy móc chi chu di động. Dựa theo suy đoán của hắn, dù là công kích so sánh yếu ớt đủ chi, chỉ ít cần 10 phát đạn xuyên giáp trúng đích cùng một cái vị trí, mới có thể đem hắn đánh gãy. Nhưng máy móc chi chu có 8 điều đủ chi, chỉ muốn hủy diệt một nhiều hơn phân nửa, mới có thể để cho hắn mất đi năng lực hành động. Nếu như muốn đem chỉnh đài máy móc chi chu hủy, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, mà lại bọn họ cũng không có cái kia cái thời gian. Dựa theo những thứ này máy móc chi chu hành động tốc độ nhiều nhất mười mấy giây, liền có thể xông vào đến bọn họ trận hình bên trong, sau đó triển khai giết hại. Hắn có thể nhìn ra điểm này, Phương Thiên Hòa lại có thể nhìn không ra. Thứ ba đời máy móc vũ khí, đều có thể xuất ra 10 đài, Morgan tập đoàn còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiên Hòa cắn răng hàm nói ra, đẳng cấp này máy móc vũ khí, hắn phòng ngự lực hoàn toàn là giống như là cơ giáp. Dù là hắn điều khiển cơ giáp tự mình xuất thủ, không có nửa phút cũng không có khả năng giải quyết một đài máy móc chi chu. Mà lấy chiến trường cục thế, nếu như hắn bị kéo dài vài phút cái kia thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Huống chi bất kỳ máy móc vũ khí, đều có tự bạo trang bị, nếu như hắn ngăn không được khiến cái này máy móc chi chu xông vào đến phe mình trận hình bên trong, cái kia tổn thất của bọn họ thì lớn. Cải biến ong mật bom mục tiêu công kích khóa chặt những thứ này máy móc chi chu, đem bọn nó nổ. Cuối cùng Phương Thiên Hòa bất đắc dĩ ra lệnh, lúc này phóng tới địch nhân cái kia trên trăm con ong mật bom, tại đối phương hỏa lực phong tỏa phía dưới, chỉ còn lại có 6-8 con. Theo mệnh lệnh hạ đạt, bọn họ ào ào cải biến hành động quỹ tích xông về những cái kia máy móc chi chu. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, 10 cái máy móc chi chu bị nổ tung sóng xung kích cùng hỏa diễm bao trùm lại. Trong nháy mắt mặt đất đổ sụp, hai bên phòng ốc càng là thành hàng ngã xuống. Làm hỏa quang từ từ dập tắt, 10 cái máy móc chi chu, chỉ còn lại 2 cái còn có thể sống động, nhưng trên thân đã tổn hại nghiêm trọng, rất hiển nhiên cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Trầm Hàn, người trước giải quyết còn lại máy móc chi chu, sau đó yểm hộ ta muốn đi qua đem bọn hắn ẩn hình trang bị làm hỏng, không phải vậy dạng này đánh xuống quá ăn thiệt thòi. Phương Thiên Hòa trầm giọng hạ lệnh, nghe được Phương Thiên Hòa nói như thế, Lâm Tinh Hải lúc này mới lộ ra giật mình thần sắc, hắn trước đó cũng cảm giác kỳ quái, công kích của đối phương mặc kệ là tên lửa, máy móc chi chu vẫn là súng ống công kích đều dường như bỗng dưng hiển hiện đồng dạng, từ đầu đến cuối cùng đều chưa có xem bất luận cái gì một tên dã lang dong binh đoàn người. Hiện tại đây hết thảy đều rất sáng suốt, đối phương cần phải có một cái rất cường lực che đậy trang bị, lại thêm quang học ẩn hình thiết bị mới có thể không bị bọn họ phát hiện. Mà dạng này ưu thế cũng để chúng nó chiếm hết tiện nghi, có thể tưởng tượng một chút, dù là đối phương không có loại kia trang bị, đơn thuần cùng bọn hắn rằng co, tại phe mình không cách nào nhìn đến địch nhân tình huống dưới, vậy sẽ đến cỡ nào ăn thiệt thòi. Đoàn trưởng, ngươi lái cơ giáp đi qua mục tiêu quá rõ ràng, vấn đề này giao cho ta đi. Các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đem đối phương quang học ẩn hình thiết bị phá hư về sau, trong nháy mắt phát động tập kích tranh thủ đánh đối phương một trở tay không kịp. Lâm Tinh Hải tại tần số truyền tin bên trong nói. Đồng thời hắn cầm trong tay hai cây súng giới hộp đạn, thay đổi vì chứa đựng đạn xuyên giáp hộp đạn, sau đó liền từ xe bọc thép phía trên nhảy xuống, thân thể mượn nhờ công trình kiến trúc che chắn, nhanh chóng hướng về đối phương đến gần. Phương Thiên Hòa đang nghe Lâm Tinh Hải mà nói về sau, liền muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì cái này hắn thấy thật sự là quá nguy hiểm. Dã lang dòng binh đoàn bên kia không nói trước còn có hay không cái gì uy lực mạnh mẽ vũ khí, vẻn vẹn là đối phương bốn đài cơ giáp cũng không phải là Lâm Tinh Hải chỗ có thể ứng phó. Nhưng ở hơi chần chờ về sau, hắn lại không nói gì, lựa chọn tin tưởng Lâm Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao dù là hắn tiến lên cũng không nhiều lắm nắm chắc đem đối phương thiết bị cho hủy hoại rơi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng Lâm Tinh Hải cái kia sáng tạo kỳ tích năng lực. Tại hạ quyết định về sau, hắn liền lập tức an bài lên, làm cho tất cả mọi người làm tốt trùng phong chuẩn bị. Đến mức Lâm Tinh Hải, đã đi tới mặt khác một lối đi, nhanh chóng tiến lên. Có một lối đi công trình kiến trúc giúp hắn ngăn cản ánh mắt chí ít dã lang dòng binh đoàn bên kia sẽ không trước tiên phát giác được hắn dị động, đương nhiên đối phương là có dò xét thiết bị, muốn ẩn giấu đi cũng không có khả năng, cho nên hắn hành động nhất định muốn nhanh. Huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, trong nháy mắt tốc độ của nó tiêu thăng đến 120 điểm, có điều hắn tạm thời cũng không có thi triển dị năng. Bởi vì lấy tốc độ bây giờ tới gần, dù là bị phát hiện tuy nhiên sẽ để cho đối phương có chỗ cảnh giác nhưng còn không đến mức coi trọng. Nếu như tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, đoán chừng phát hiện về sau, liền trực tiếp xuất động cơ giáp chặn lại. Chỉ có đối phương chủ quan, mới có thể lại càng dễ đạt thành mục tiêu. Rất nhanh khoảng cách 500 mét, vài giây đồng hồ hắn liền vượt qua một nửa, mà lúc này, hắn cảm giác lực đã có thể bao trùm dã lang dòng binh đoàn vị trí. Cùng hắn đoán một dạng, đối phương thiết bị tuy nhiên có thể che đậy phe mình thiết bị dò xét cũng đạt tới quang học ẩn hình cấp độ nhưng lại không cách nào che đậy năng lực nhận biết dò xét. Đây cũng là hắn dám đến đây lớn nhất ỷ vào, dù sao đối với những người khác tới nói, tại đối phó dã lang dòng binh đoàn thời điểm tựa như người mù một dạng, nhưng hắn lại không giống nhau. Tại hắn tới gần đến 100 mét lúc, dã lang dòng binh đoàn mới dường như kịp phản ứng đồng dạng, phái ra một cái tác chiến tiểu đội đi ra ngăn cản. Nhưng lúc này thời điểm đã trễ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.